Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621, gây chuyện mà chảy. Thăm viếng bài cha thật sự không phải kiện một lần là xong sự tình. Vận khí tốt một hai ngày có thể, vận khí không tốt, một hai tháng cũng chưa chắc có tin tức, Mẫn Học không muốn, cũng không thể một mực phân cục ổ lấy. Cùng Ngô Minh đánh cho cái bắt chuyện tự lái xe ra cửa. Dù sao hiện thực không phải phim truyền hình. Một sự kiện xong rồi lại đến một sự kiện. Đại đội ở phía trong còn một đống việc đâu rồi. Hắn cũng không nên tổng đương làm vung tay trưởng quầy không phải vừa ra phân cục đại môn quẹo vào. Đường thẳng, trước mặt đến một cỗ thẳng làm được màu trắng sát. Trên mui xe vậy đối với Miêu Nhĩ lại để cho vốn là nhỏ nhắn xinh xắn thân xe càng lộ ra ngốc này. Mầm, cái này vốn cũng không có gì. Cùng loại trang trí cũng không ít cách nhìn. Nhưng mà cái kia đột nhiên lay động vũ thổi lại nhắc nhở lấy Mẫn Học. Vị này nữ lái xe muốn chuyển biến rồi. Nhưng là nha là muốn đi phía trái ngoặt có lẽ hay là hướng quẹo phải nì giống nhau là quẹo phải Quẹo trái dùng bên trái tay chuôi, quẹo phải dùng bên phải tay chuôi, không có lông bệnh, xét thấy phía sau còn có xe chăm chú đi theo. Mẫn Học chỉ là chậm rãi dẫm phải phanh lại, để ngừa ngoài ý muốn đột. Nhưng mà, nữ lái xe, danh tiếng có thể thanh danh lan xa. Cuối cùng không phải là không có đạo lý, quẹo trái rồi. Chỉ thấy cái kia màu trắng sát tại Mẫn Học vừa chạy đến bên cạnh phía trước lúc. Đột không hề dấu hiệu phía bên trái chuyển đến. Lúc này đúng có chạy bằng điện xe theo phía bên phải trải qua. Mẫn Học vô pháp né tránh. Có thể làm chỉ có phanh lại. Kết quả là, bành. Nhiều tai nạn ô tô. Sắp tới lần thứ hai bị ép tiếp xúc thân mật. Mẫn Học mở ra xong tránh ngoài. Còn có công phu chậm gì gì muốn, có phải là nên đổi chiếc xe, hợp với đụng hai lần cái gì, không phải dấu hiệu tốt ơ, có thể cân nhắc, nghĩ đến dùng hắn cái này khuôn mặt tiến 4S điếm. Có nên không có máu chó đô thị vẽ mặt cầu đoạn sinh. Lúc này màu trắng sát cửa xe vừa mở ra, quả nhiên nhảy ra một cái xinh đẹp linh lung tiểu nữ sinh. Mẫn Học là thật không muốn xuống xe. Đúng vậy lần này chỉ có hắn một người tại. Lại không thể không tự mình xử lý. Quét mắt trong xe. Không có kính râm. Không có mũ. Bất đắc dĩ. Mẫn Học chỉ có thể trực tiếp đẩy cửa xe ra xuống xe. Chắp tay trước ngực tiểu đã chạy tới tiểu nữ sinh đang định nói. Thực xin lỗi. Chứng kiến trên xe đi xuống người. Thoáng cái sửng sờ ở sảng khoái sân. Mẫn, Học, tiểu nữ sinh đột nhiên che miệng không thể tin kêu lên. Mẫn Học không có ý định nói, người nhận lầm người, các loại lời nói ý tứ. Cũng không thể đem người ra chỉ số thông minh đè xuống đất ma sát nha. Tiểu cô nương, kỹ thuật lái xe của ngươi còn chờ đề cao nha, Mẫn Học uyển chuyển nói câu. Tự kỹ thuật này ra đi. Quần chúng tánh mạng an toàn thật sự đáng giá sầu lo. Tiểu nữ sinh nghe vậy giống như đã bị kích thích. Ở đâu nhỏ người ta không nhỏ rồi. Đã muốn đầy mãn 18 tuổi rồi. Chú ý trọng điểm giống như có chỗ nào không đúng cũng may tiểu nữ sinh lập tức nhớ tới người đối. Diện là ai? Lập tức lại che lên miệng tại chỗ không ngừng nhảy dựng lên. Rõ ràng thật là Mẫn Học. Làm sao bây giờ? Đối mặt rõ ràng không tại trạng thái người gây ra hỏa. Mẫn Học cũng rất bất đắc dĩ. Hắn khoảng chừng gì đó đánh giá. Hiện xem náo nhiệt vây xem đại quân lập tức muốn giết. Vì vậy vội vàng hướng tiểu nữ sinh nói. Được rồi. Cũng không có vấn đề gì lớn. Cũng không cần ngươi bồi rồi. Lần sau lái xe nhất định phải gấp bội chú ý. Nói xong Mẫn Học liền định lên xe rời đi, nhưng mà làm sao có thể như nguyện tiểu nữ sinh thật vất vả thấy, người sống. Như thế nào có thể có dạng thả hắn đi? Mẫn thần, ta là của ngươi fan hâm mộ, có thể theo ta hợp cái ảnh ư có thể lại đến cái ký tên thì càng được rồi. tiểu nữ sinh trực tiếp thượng thủ kéo lại Mẫn Học cánh tay. Ôi a, cái này gọi là không gọi được một tấc lại muốn tiến một thước, tuy nhiên rất muốn nói tiếng, muội tử, ta đuổi thời gian, nhưng mà với tư cách công đám nhân vật, thực tế nhân viên chính phủ, hình tượng hay là muốn chú ý, Mẫn Học lễ phép chỉ chung quanh, rất vinh hạnh. Nhưng nếu ngươi không đi, chỉ sợ ta tự đi không được nữa. Tin tưởng ngươi cũng không hy vọng ta bị vây chắn, vì nhanh chóng rời đi. Mẫn Học không tiếc, bán đứng, lần nhan sắc, nói chuyện đồng thời hướng tiểu nữ sinh nháy dưới mắt phải. Sau đó tại tiểu nữ sinh, rất đẹp trai, che mặt mê trai trong tiếng kêu. Mẫn Học có thể thuận lợi thoát thân đi ô tô mà đi. Nhìn qua đi xa ô tô, tiểu nữ sinh sau nửa ngày mới kịp phản ứng. Cái này không đúng, ta chụp ảnh chung nì ta ký tên nì sao có thể như vậy? Mà tiểu nữ sinh tùy hứng bắt đầu đứng dậy, đó là tương đương, đáng sợ. Kết quả là, còn không có trở lại đại đội, Mẫn Học tự nhận được một cái tràn ngập, kinh hỉ, điện thoại. Cái gì, kẻ khả nghi gây chuyện mà chạy, đờ CLM. Cái này đều cái đó cùng chỗ nào không sai. Mẫn Học nhận được chính là cảnh sát giao thông đội thông chi hắn chủ động đi, đầu thú. Tiếp nhận xử lý điện thoại, dùng gót chân muốn, cũng biết nhất định là vừa rồi chính là cái kia, tiểu nữ sinh, báo án. Hơn nữa tuyệt đối, bẻ cong, đại bộ phận sự thật. Bất quá thật cũng không bao nhiêu ít chuyện, nhìn xem giám sát và điều khiển sẽ chân tướng rõ ràng. Thậm chí còn chỉ cần Mẫn Học muốn, tùy tiện gọi điện thoại tựu có thể giải quyết. Nhưng mà cái này là với tư cách công chúng nhân vật lại một cái chỗ hỏng rồi. Có thể đi bình thường chương trình, ta có lẽ hay là thành thành thật thật đi chính quy cách. Chẳng phải đi một chuyến cảnh sát giao thông đội ư đi tới. Nửa giờ sau, mà đồ nào đó cảnh sát giao thông đội cảnh sát nhân dân văn phòng. Một thân chế ngự lão cảnh sát nhân dân cho Mẫn Học lần lượt điếu thuốc, Mẫn cảnh quan. Ngươi xem. Cái này thật đúng là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Chính là một câu công việc. Cái đó còn dùng ngài tự mình chạy tới. Lại một lần nữa soát mặt thành công Mẫn cảnh quan. Đều không dùng xem giám sát và điều khiển. Tự, tra rõ, sự thực. Không đợi Mẫn Học khách khí. Lão cảnh sát nhân dân, hung ác, trừng tiểu nữ sinh liếc, nam nam. Không phải ta nói ngươi. Ngươi chuyện này làm cũng quá không có yên lòng rồi. Nếu ba của ngươi biết rồi, cần phải gọt chết ngươi không thể. Đừng, hách thúc, ngài nhưng ngàn vạn đừng nói cho cha ta. Tiểu nữ sinh cúi đầu vẫn không quên tìm cơ hội vụng trộm. Liếc về phía Mẫn Học, ta chẳng phải muốn tìm cơ hội muốn cái ký tên chụp ảnh chung nha. Ngoại trừ như vậy thật sự không thể tưởng được mặt khác phương thức liên lạc. Ngươi. Lão cảnh sát nhân dân vẻ mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mò mẫm hồ đồ. Mẫn Học khoát tay ý bảo không hút thuốc lá hậu, có gan không biết nên khóc hay cười cảm giác. Hiện tại tiểu cô nương, thật đúng là cảm tưởng dám vì, nghe hai người khẩu khí. Vị này nam nam tiểu cô nương phụ thân tám phần cũng là vị trong đội ngũ đồng hành. Không cần phải níu lấy không tha, phê bình giáo dục. Một phen cũng thì thôi. Quả nhiên, họ Hách cảnh sát nhân dân chỉ vào nam nam không có ý tứ cười giải thích nói, đây là ta trước kia. Một lão đồng sự con gái, từ nhỏ bị làm hư rồi, vẫn còn lên đại học, ngài nhiều tha thứ, ai còn không có tuổi trẻ qua. Sự tình nói rõ là tốt rồi, Mẫn Học khách khí tỏ vẻ giải thích. Cũng ý định cáo từ, mọi việc quấn thân. Không được phép tiêu sái, có cùng tiểu cô nương so đo công phu, còn không bằng nhanh đi về đem bà đọc lại sự tình xử lý nì. Mẫn Học còn chưa mở miệng, chỉ thấy cửa phòng làm việc một mở, lại một cái cảnh sát giao thông thăm dò tiến đến nói, Hách ca. Vừa rồi nhận được báo động, nói Diệp mới trên đường có cỗ xe đại hàng ngừng vài ngày không có lái đi. Trung tâm chỉ huy lại để cho chúng ta đi xem. Đại hàng đựng gì thế? Hách cảnh sát nhân dân theo miệng hỏi, hình như là vật liệu thép. Ngươi nói cũng kỳ quái, một xe như thế nào cũng phải giá trị cái mấy chục vạn đâu rồi. Rõ ràng cứ như vậy ném ở ven đường mặc kệ, cũng không sợ đã đánh mất. Một xe thép giống nhau có hơn 40 tấn, 20 bó, giá thị trường tại mỗi tấn 4.600 đến 4.900 trong lúc đó. Nhiều như vậy tính toán, cái này một xe đắc 20-30 vạn gào thét. Cứ như vậy không quan tâm là rất kỳ quái. Thành, ngươi trước đi, ta đây bên cạnh bề bộn xong rồi tự đuổi đi qua. Hách cảnh sát nhân dân đáp lại, Mẫn Học bên này mặc dù nói không truy cứu, nhưng như thế nào không được khách khí nữa, khách khí lại để cho hách cảnh sát nhân dân không nghĩ. Tới chính là, Mẫn Học tựa hồ đối với cái kia xe thép hứng thú so với hắn lớn rất nhiều. Bởi vì này vị nhân vật phong vân chợt mở miệng nói, ta cũng vậy muốn cùng đi xem. Tuy nhiên, không biết Mẫn Học vì sao sẽ đối với một xe thép cảm thấy hứng thú. Nhưng cùng một chỗ nhìn xem cũng không phải gì việc khó. Muốn đi thì đi chứ sao? Hách cảnh sát nhân dân một tiếng đáp ứng xuống. Trước khi ra cửa, Nam Nam càng nghĩ có lẽ hay là há mồm yếu ớt nói, ký tên. Đáng tiếc theo Mẫn Học đến hách cảnh sát nhân dân, cũng không biết là thực không nghe thấy có lẽ hay là Trang không nghe thấy. Lên xe cảnh sát tuyệt trần mà đi, đến Diệp Mới Lộ có hơn 10, sau đường xe, trên đường hách cảnh sát nhân dân cũng không còn nhàn rỗi. Bên cạnh lái xe vừa nói bắt đầu đứng dậy, Mẫn đội, cảm ơn người không có truy cứu Nam Nam trách nhiệm, đứa bé kia. Mệnh khổ, nói đến đây lúc, hách cảnh sát nhân dân thần sắc biến thành có chút thê lương, nói đến ngươi khả năng không tin. Ta tại làm cảnh sát giao thông trước, kỳ thật giống như ngươi, là làm hình trinh, hợp tác chính là phụ thân của Nam Nam. Mẫn Học lông mày nhíu lại, như thế thật không nghĩ tới, là nguyên nhân gì nhưng trước mắt cái này hơi có vẻ tang thương nam nhân đổi nghề nữa nha. Đáp án rất nhanh công bố, hách cảnh sát nhân dân tiếp tục nói, đó là 10 năm trước. Một cái bị chúng ta bắt qua nghi phạm hình đầy mãn phóng thích hậu. Vì trả thù, đem bà chính đi trường học đưa đón Nam Nam mẫu thân cho đâm chết. Nam Nam mạng lớn, tránh được một kiếp, nhưng từ đó lại thành không có mẹ hài tử. Cha của hắn lại là làm hình trinh quanh năm suốt tháng không có đúng giờ lúc tan việc. Hoàn toàn không có giáo dục hài tử thời gian, cho nên Nam Nam mới có thể dưỡng thành hôm nay này cá tính tử. Không nghĩ tới hội nghe thế, dạng một cái câu chuyện Mẫn Học, không biết nên làm gì biểu đạt. Câu chuyện thân mình tính tàn khốc không thể nghi ngờ, rồi lại rõ ràng sinh từng cảnh sát hình sự bên người. Là bọn hắn không thể không đối mặt hiện thực vấn đề. Cho nên trong đội cảnh sát hình sự những kia, vạn năm độc thân cầu có thật nhiều, không phải tìm không thấy đối tượng, chỉ là đơn thuần không muốn tai họa. Con gái người ta nghề nghiệp này thân mình tính nguy hiểm, không thể nghi ngờ. Mới tiến vào cái này nghề không đến 2 năm, ngày Mẫn Học loại này khai mở hách, mọi người thân chúng tính ra thương, lại càng không dùng dẫn ra những người bình thường kia. Đang cùng phạm tội hiềm nghi người đấu trí so dũng khí trong quá trình. Trên người bọn họ khó tránh khỏi hội lưu lại tất cả lớn nhỏ tổn thương. Thậm chí trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Thảm nhất đau nhức chính là tại đổ máu chảy mồ hôi đồng thời. Họa và người nhà, trầm mặc trong xe, hách cảnh sát nhân dân thanh âm lại lần nữa vang lên. Trầm thấp chung mang theo hổ thẹn, nói đến buồn cười. Chính là vì chuyện này, ta trở thành đào binh, chủ động xin rời, có thể nói là bởi vì tuổi già song thân, tuổi nhỏ hài tử, nhưng có nhiều hơn nữa nguyên nhân cũng vô pháp che giấu một sự thật. Ta sợ, ta thấy tận mắt chứng nhận Nam Nam ba ba từ một cái khí phách phong. Được nhiều hơn nữa tổn thương đều không phàn nàn qua nam nhân. Biến thành giống như cái xác không hồn, chỉ biết công tác. Trải qua 10 năm tuế nguyệt tẩy lễ, hôm nay mới chậm rãi đi ra. Đối với Hách cảnh sát nhân dân lựa chọn, không có người có thể khiển trách, cũng không còn người có thể khinh bỉ, bỏ Tiểu Gia vì mọi người. Cỡ nào đơn giản một câu, chính thức làm bắt đầu đứng dậy, rồi lại ra sao hắn gian khổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.